Kiếm vực vô địch, chương 749, C749, tái ngộ đáng sợ bé gái cầu vé tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 749 chương, tái ngộ đáng sợ bé gái, cầu vé tháng, ở Dương Diệp mọi người mới ra thành lúc. Man Uyên hãy cùng ở Dương Diệp ba người phía sau, thế nhưng bởi vì minh nữ duyên cớ. Hắn cũng không có vội vã ra tay, trước ập vô danh trong thành, hắn cũng không có ra tay, bởi vì nhiều người nhãn tạp, nếu như không thể một lần bắt Dương Diệp, cái kia nhất định sẽ kinh động minh nữ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể khổ sở chờ đợi cơ hội, tốt ở cơ hội này cũng không có để hắn cấp bao lâu. Dương Man, ngươi biết đây là cái gì kỳ sao? Đã nắm chắc phần thắng. Man Uyên cũng không có vội vã ra tay, trái lại là bắt đầu giải thích lên, cái này gọi là kết giới kỳ, chỉ cần cực phẩm năng lực thạch đầy đủ, đừng nói bình thường bán thánh, coi như là trung cấp bán thánh cũng có thể khốn được. Vì lẽ đó, hôm nay, ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Trung cấp bán thánh, vốn là chuẩn bị ra tay Dương Diệp nhất thời ngừng lại. Cau mày hỏi, bán thánh cũng chia cấp bậc. Man Uyên lúc này tâm tình hiển nhiên là vô cùng tốt. Lại giải thích, nguyên bản là không có phân. Thế nhưng huyền giả đại lục không có thánh giả. Bán thánh là cao giai nhất. Mà bán thánh bên trong cũng có mạnh yếu. Bởi vậy, chúng ta tổ tiên liền chính mình phân chia ba cái cấp bậc. Phân biệt là sơ cấp bán thánh, trung cấp bán thánh, cao cấp bán thánh. Hỏa linh tộc tộc trưởng xem như là cấp bậc gì? Dương Diệp hỏi. Hỏa linh tộc tộc trưởng, hắn miễn cưỡng tính trung cấp bán thánh. Man Uyên nói, miễn cưỡng tính trung cấp bán thánh. Dương Diệp khẽ cau mày. Nếu như nói hỏa linh tộc tộc trưởng chỉ là trước mặt tính trung cấp bán thánh, cái kia Mạc lão cùng Lục Ngôn hẳn là cũng gần như chỉ có thể coi là trung cấp bán thánh. Nếu như nói có sự khác biệt, vậy thì là Mạc lão cùng Lục Ngôn xem như là chân chính trung cấp bán thánh, mà không phải miễn cưỡng. Thế nhưng, này thánh địa cực khả năng có cao cấp bán thánh. Được rồi, ngươi hiện tại là tự sát, vẫn là ta giết? Man Uyên đột nhiên nói. Xin tha cái gì cũng đừng nói rồi, bởi vì mặc kệ như thế nào, ngươi là nhất định phải tử. Không chỉ có muốn chết, chờ ta nghiên cứu xong ngươi thịt trên người thân bí mật, ta sẽ đem thi thể của ngươi treo ở cổ thánh thành ngoài cửa thành, để thế nhân biết, nhục ta man ra kết cục, ngươi thật sự có thể xác định ở trong này chuyện đã xảy ra. Bên ngoài sẽ không biết sao? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Man Uyên cười gằn một tiếng, nói, ngươi nếu như hy vọng hướng về minh nữ cầu cứu, vậy ngươi đều có thể hết hẳn ý nghĩ này. Kết giới này kỳ, chỉ cần có năng lực thạch, coi như là trung cấp bán thánh đều có thể nhốt lại một hồi. Càng khỏi nói ngươi chỉ là một cái nho nhỏ hoàng giả cảnh. Như vậy cũng tốt rồi. Dương Diệp gật gật đầu. Thủ đoạn hơi động, chấn giới thạch xuất hiện ở trong tay hắn. Một luồng sức mạnh vô hình nhất thời xuất hiện ở trong phòng. Cái kia Man Uyên trong nháy mắt trở thành hoàng giả cảnh cửu phẩm. Cùng lúc đó, một cái áo bào đen ông lão quỷ dị xuất hiện tại Dương Diệp bên cạnh. Cái này áo bào đen ông lão chính là cái kia hỏa linh tộc Lâm Hộ Pháp. Cũng là Dương Diệp lúc này duy nhất một cái bán thánh kiếm nô. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho Man Uyên hoàn toàn mộng ép. Chính mình cảnh giới không hiểu ra sao đã biến thành hoàng giả cảnh. Mà bên trong gian phòng còn đột nhiên có thêm một cái bán thánh cường giả. Hơn nữa cái này bán thánh cường giả khí tức còn ở phía trên hắn. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Man Uyên như thất hồn giống như nhìn Dương Diệp. Đột nhiên, hắn làm như nghĩ tới điều gì. Sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thất thanh nói, ngươi là Dương Diệp, ngươi là cái kia diệt hỏa linh tộc Dương Diệp, ngươi, Man Uyên vừa nói vào đề liền muốn triệt hồi kết giới. sau đó chuẩn bị tránh đi. Dương Diệp là cái nhân vật gì? Vậy cũng là liền sát thánh đường sổ vị trường lão, lại lấy sức lực của một người diệt hỏa linh tộc tồn tại a, mặc dù đối phương chỉ là hoàng giả cảnh. Thế nhưng hắn biết rõ, lấy hắn sức lực của một người, tuyệt đối không cách nào đánh giết đối phương, thậm chí mình còn có nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt lúc này đối phương có bán thánh, mà hắn nhưng chỉ là hoàng giả cảnh, vì lẽ đó, hắn quả đoán lựa chọn triệt, chỉ cần chạy đi, Dương Diệp liền chắc chắn phải chết. Đáng tiếc, hắn vẫn là chậm. Đầu tiên là cái kia bán thánh kiếm nô lợi dụng khí thế của tự thân mạnh mẽ trấn áp lại hắn, làm cho tốc độ của hắn biến cực kỳ chậm chạp lên. Đón lấy, một đạo nhanh đến cực hạn ánh kiếm tự trước ngực hắn xuyên thủng qua. Ánh kiếm rất nhanh, sắp tới hầu như không nhìn thấy, nếu như không phải bụng của hắn xuất hiện một cái kiếm động, e sợ liền hắn đều cho rằng lúc trước căn bản chưa từng xuất hiện cái gì ánh kiếm. Lấy hắn nguyên bản thực lực, tốc độ như thế này, tuy rằng có thể uy hiếp hắn, thế nhưng còn chưa đủ lấy giết hắn. Thế nhưng hiện tại, hắn tự thân cảnh giới rơi xuống, mà Dương Diệp lại có một cái bán thánh cường giả giúp đỡ. Hắn không có sức lực chống đỡ lại. Man Uyên chết rồi, một đòn mất mạng. Dương Diệp đi tới Man Uyên trước mặt, vung tay phải lên, đem Man Uyên thi thể cất đi. Tuy rằng kiếm linh hiện tại không cách nào luyện chế kiếm nô, thế nhưng hắn có thể, bởi vì kiếm linh đang ngủ say lúc, đã đem luyện chế kiếm nô phương pháp truyền cho hắn. Lại nhiều một tên bán thánh kiếm nô, chủ nhân, ta cảm giác mình muốn lên cấp rồi. Lúc này, cái kia Lâm Hộ Pháp đột nhiên nói. Lên cấp, Dương Diệp hơi sững sờ, nói, người chắc chắn chứ, Lâm Hộ Pháp nói, không dám lừa gạt chủ nhân, ta nguyên bản cũng đã là sơ cấp bán thánh đỉnh cao. Những năm gần đây khổ không có cơ duyên, bởi vậy, vẫn dừng lại sơ cấp bán thánh, thế nhưng ở chủ nhân cái kia trong tháp, nơi đó linh khí đầy đủ, hơn nữa ta còn cảm giác cái kia linh khí tựa hồ có chút không giống. Ngược lại ta rất khát vọng được càng nhiều loại kia linh khí. Mấy ngày nay đến, ta không ngừng hấp thu, không ngừng tu luyện, sau đó, ta phát hiện mình muốn đột phá rồi, hồng mông tử khí duyên cớ. Nghe được Lâm Hộ Pháp, Dương Diệp nhất thời rõ ràng, tuy rằng hồng mông trong tháp chân chính hồng mông tử khí ít đến mức đáng thương. Thế nhưng hồng mông trong tháp linh khí vậy cũng không phải này thế giới bên ngoài linh khí có thể so với. Hơn nữa chân chính hồng mông tử khí tuy rằng ít, nhưng này dù sao cũng là có a, này Lâm Hộ Pháp chỉ cần hấp thu một điểm. Dù cho là một chút, vậy cũng là cơ duyên to lớn a, Lâm Hộ Pháp muốn lên cấp. Đôi này, chuyện này đối với Dương Diệp tới nói, là chuyện tốt, đại đại chuyện tốt. Chỉ cần Lâm Hộ Pháp lên cấp đến trung cấp bán thánh, vậy sau này cho dù gặp phải hỏa linh tộc tộc trưởng loại kia bán thánh, vậy cũng có sức đánh một trận a. Hơn nữa, thêm một cái trung cấp bán thánh, cái kia tương lai cứu kiếm linh bản thể cơ hội thành công cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Nói chung, chỉ cần này Lâm Hộ Pháp thành công lên cấp đến trung cấp bán thánh, vậy hắn sẽ thật nhiều chỗ tốt. Cần phải bao lâu thời gian? Dương Diệp hỏi. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com, Lạc Hộ Pháp nói. Có thể mười mấy ngày. Cũng có thể ngày mai. Không xác định. Dương Diệp trầm ngâm hả. Sau đó nói. Vô sự. Trong thời gian ngắn, ta sẽ không ở để ngươi đi ra. Ngươi an tâm nỗ lực. Cấp thành công xuất hiện ở đến. Phải. Lâm Hộ Pháp quay về Dương Diệp hơi một cung. Dương Diệp vung tay phải lên, nhất thời đem cho tới hồng mông trong tháp. Dương Diệp đem Lâm Hộ Pháp làm tiến vào hồng mông tháp sau. Ánh mắt của hắn đầu đến chu vi những kia lồng ánh sáng trên. Do dự hạ, hắn kiếm khẽ động, một đạo kiếm khí bắn nhanh ra. đánh vào cái kia màn ánh sáng trên. Kiếm khí đánh vào màn ánh sáng trên, không có phát sinh chút nào tiếng vang, màn ánh sáng chỉ là nhẹ nhàng run rẩy. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Diệp vui vẻ, nói, không tồi không tồi, cái kia Man Uyên không có khoác lác, cái này cái gì kết giới kỳ quả nhiên là cái bảo bối tốt. Dương Diệp vung tay phải lên, bốn phía cái kia tứ chi màu đen cờ màu nhất thời bay đến trên tay hắn. Cân nhắc hạ sau, hắn chính là biết rồi này quân cờ phải dùng làm sao. Cùng man thần giáp như thế, cũng là cần tinh huyết. Nhỏ vào tinh huyết sau, này tứ chi màu đen cờ màu chính là cùng hắn tâm thần trong đó có nhất định liên hệ. Muốn thôi thúc kết giới này kỳ, cần năng lực thạch, mà kết giới này kỳ tuyên bố kết giới cũng chia không giống cấp độ. Chia ra làm thiên cấp, địa cấp, huyền cấp, trước Man Hoàng tuyên bố kết giới là cấp thấp nhất huyền cấp. Bởi vậy, tiêu hao năng lực thạch đối lập tương đối ít, gần như chỉ cần chừng 1.000 khối cực phẩm năng lực thạch. Bất quá đối với Dương Diệp tới nói, này đã rất khủng bố, bởi vì 1.000 khối cực phẩm năng lực thạch chỉ là có thể thôi thúc kết giới này kỳ mà thôi. Muốn duy trì kết giới, còn cần đại lượng năng lực thạch, tỉ như trước, vẫn chưa tới bách tức thời gian. Này Man Uyên liền chí ít tiêu hao 5.000 cực phẩm năng lực thạch. Đương nhiên, so với địa cấp cùng thiên cấp, này đã tính thiếu, muốn bố trí địa cấp kết giới, đầu tiên liền muốn 5.000 cực phẩm năng lực thạch đến thôi thúc. Sau đó năng lực thạch tiêu hao là mỗi tức 100 khối. Còn thiên cấp, vậy thì kinh khủng hơn, bắt đầu thôi thúc liền cần 20.000 viên cực phẩm năng lực thạch. Mà sau đó năng lực thạch tiêu hao gần như là mỗi tức 1.000 khối. 10 tức chính là vạn đô la, bách tức chính là 10 vạn đồng. Dương Diệp đã quyết định, trừ phi là không được vạn thời điểm bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không đi bố trí này thiên cấp kết giới. Thực sự là tuyên bố không nổi a, đem kết giới kỳ cất đi. Dương Diệp kiểm tra một hồi Man Uyên nạp giới, thu hồi khá dồi dào, có mấy chuôi đạo giai vũ khí cùng một ít huyền kỹ. Tuy rằng đại thể hắn cũng không dùng tới, thế nhưng đem ra bán vẫn là rất tốt. Ngoài ra, trong nạp giới còn có 5.000 đến viên siêu phẩm năng lực thạch. Đôi này, chuyện này đối với Dương Diệp tới nói không thể nghi ngờ là rất trọng yếu. Phải biết, lúc trước không lâu, hắn mới bị đánh cướp 5.000 siêu phẩm năng lực thạch. Nghĩ đến cái kia 5.000 siêu phẩm năng lực thạch, trái tim của hắn vẫn như cũ còn ở làm đau. Cũng còn tốt, hiện tại lại trở về. Trước đây ở huyền giả đại lục lúc, hắn có hết mấy vạn siêu phẩm năng lực thạch. Ở huyền giả đại lục, hắn cảm giác siêu phẩm năng lực thạch đầy đủ hắn dùng cả đời. Thế nhưng đi tới thánh địa, hắn mới phát hiện, cái kia hoàn toàn là đang nằm mơ. Hiện tại, hắn còn có 10.000 khoảng chừng, trái phải siêu phẩm năng lực thạch cùng 7 khối 1.000 năm hỏa tinh thạch. Thế nhưng hắn biết rõ, những này không phải nhiều, hơi có chút chuyện gì, khả năng liền một thoáng toàn đi ra ngoài. Vì lẽ đó, việc cấp bách ngoại trừ muốn kiếm lấy điểm ở ngoài, còn phải nghĩ biện pháp kiếm ít tiền. Một buổi tối, Dương Diệp đều đang luyện chế kiếm nô, vừa bắt đầu có chút mới lạ. Cái kia Man Uyên thi thể suýt chút nữa bị hắn chơi tàn. Cũng may cuối cùng hắn chậm rãi nắm giữ bí quyết. Bởi vậy, điều này làm cho hắn lại thêm một cái bán thánh kiếm nô. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Minh Nữ liền đến Dương Diệp cửa phòng trước. Đồ vật đã đến tay, có thể xuất phát rồi. Cửa, Dương Diệp xuất hiện tại Minh Nữ trong tầm mắt. Đi thôi, tối hôm qua không có xảy ra chuyện gì chứ? Minh Nữ hỏi, Dương Diệp liếc mắt nhìn Minh Nữ, sau đó lắc lắc đầu, nói, không có, vừa cảm giác ngủ tới hừng đông. Minh Nữ nhìn Dương Diệp một hồi, sau đó gật gật đầu, nói, đi thôi, ra cửa tháp. Dương Diệp lại nhìn thấy Vương Diễm cùng Thanh Minh. Hai người hướng hắn khẽ gật đầu, sau đó chính là thu hồi ánh mắt. Mà lúc này, Dương Diệp nhưng là sắc mặt thay đổi. Bởi vì ở hai người cách đó không xa, đứng một cô bé, tiểu cô nương kia coi như cái kia nhân nhân. Nhân nhân nhìn thấy Dương Diệp đi ra, trên mặt nhất thời xuất hiện một cái nhợt nhạt nụ cười. Nói, ca ca, người cũng ở nha. Dương Diệp trên mặt lộ ra một cái khó coi nụ cười. Nói, thật là khéo a. Nghe được Dương Diệp nói chuyện, Vương Diễm cùng cái kia Thanh Minh còn có Minh Nữ đều quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Nhìn thấy ba người ánh mắt nghi hoặc, Dương Diệp yết hầu lan lan, nói, các ngươi đừng nói với ta, các ngươi cũng không nhìn thấy hắn. Vương Diễm cùng Thanh Minh hai người nhíu mày càng sâu, trong mắt nghi hoặc cũng càng dày đặc. Dương Diệp khóe miệng giật giật, nhìn về phía Minh Nữ, nói, ngươi đây, ngươi cũng không nhìn thấy. Minh Nữ theo Dương Diệp ánh mắt nhìn. Một lát, hắn nói, ngươi xác định nơi đó có nhân. Dương Diệp, convert by MTV Online, cách chương.